Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 63, cảm thấy chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ tan học buổi tối, đi đến xưởng sửa xe tìm Tiêu Dã vẫn còn bận rộn. Hứa Chi Hạ ngồi trong tiệm làm bài tập tiếng Anh, thỉnh thoảng cô nghiêng đầu nhìn sang khu vực sửa xe, nơi Tiêu Dã đang bận rộn. Anh lúc thì cúi người chui vào cửa sổ xe không biết đang làm gì bên trong, lúc lại ngồi xổm phía đuôi xe, cúi đầu nhìn vào gầm xe. Khi thì đẩy một chiếc lốp xe đến, lúc lại đá một chiếc lốp đi. Khi tập trung, khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị, chân mày hơi nhíu lại. Những lúc ấy, Hứa Chi Hạ không thể rời mắt. Có lúc, Tiêu Dã bất ngờ quay sang nhìn cô, Hứa Chi Hạ liền bối rối quay mặt đi như bị ai bắt gặp làm điều gì đó. Khi Tiêu Dã xong việc, anh gọi, Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau khi thu xếp xong, cô ngồi lại một lúc, Tiêu Dã tiến đến. Anh tung chìa khóa xe điện lên rồi bắt gọn, giọng nói cứng rắn. Đi thôi, Tiêu Dã ngồi lên xe điện, hơi nghiêng xe để Hứa Chi Hạ bước lên. Hứa Chi Hạ ngừng ngang trên xe, chân đặt lên bệ để chân, tay tựa lên đùi mình. Chiếc xe điện này Tiêu Dã đã chạy được một thời gian, và Hứa Chi Hạ cũng ngồi lên đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này lại cảm thấy khác thường. Tiêu Dã hơi nghiêng đầu. Sao vậy? Hứa Chi Hạ đang chìm trong suy nghĩ. Ngơ ngác, hả, Tiêu Dã, tay đâu? Hứa Chi Hạ chậm rãi đưa tay ra nắm lấy áo phông của Tiêu Dã. Gió đêm tháng 9 ở Ngọc Hòa mang theo hơi nóng như tâm trạng đầy dạo dực của Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã thích sạch sẽ, ngoài chút mùi xăng dầu, anh không có mùi gì khác. Hứa Chi Hạ thật sự không hiểu, rõ ràng Tiêu Dã là một người ưa sạch sẽ, tại sao lại chọn nghề sửa xe, công việc phải lấm lem như thế. Khi về đến nhà, Hứa Chi Hạ bước xuống xe, Tiêu Dã ngồi xổm khóa xe, Hứa Chi Hạ không đợi anh, xách cặp đi lên lầu. Tiêu Dã liếc mắt nhìn theo bóng lưng mỏng manh dần khuất xa, khẽ cắn răng. Hứa Chi Hạ có tâm sự, đến mức không nhận ra hôm nay Tiêu Dã cũng có điều bất thường. Về nhà, việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Hôm nay là ngày khai giảng, trường tổ chức một buổi hội thảo đặc biệt cho học sinh lớp 12. Dưới ánh nắng chói chang hơn một giờ đồng hồ, mồ hôi đầm đìa. Sau khi tắm xong, Hứa Chi Hạ bước ra khỏi phòng tắm. Khăn tắm vắt trên đầu, cô cúi đầu vừa đi vừa lau tóc. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Hứa Chi Hạ khựng lại động tác lau tóc, ngẩng mắt lên. Tiêu Dã đã tắm, thay áo phông màu nhạt, khoanh tay trước ngực, cằm hơi hất lên, ánh mắt sắc bén. Hứa Chi Hạ nức khan, không hiểu chuyện gì. Sao thế, Tiêu Dã, chột dạ à? Hứa Chi Hạ giật mình, hoảng hốt đến mức khăn tắm rơi xuống đất. Cô cúi xuống nhặt khăn rồi định bỏ chạy về phòng, nhưng giây tiếp theo cô bị Tiêu Dã nhanh tay giữ lại. Còn định chạy, Tiêu Dã dùng một tay khóa cô lại, kéo lại gần. Trốn được mùng 1, không trốn được 15 đâu. Hứa Chi Hạ đồ ngủ mùa hè, chất liệu mỏng nhẹ đến mức như không mặc. Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Dã truyền qua lớp vải, thiêu đốt làn da cô. Tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô căng thẳng đến mức nấc cục, vội lấy tay bịt miệng. Tiêu Dã thường khóa những người khác như thế này, chẳng hạn như Lý Chí Minh hay Lưu Thành Khâm. Nhưng Hứa Chi Hạ không giống những người đó. Cô gầy yếu, xương cốt mềm mại. Bây giờ đôi vai nhỏ gầy đang co lại trong vòng tay anh, lông mi run rẩy dữ dội như thể bị dọa sợ thật sự. Tiêu Dã hít sâu một hơi, định nói chuyện nghiêm túc với cô. Anh buông tay, rồi ngồi xuống, vỗ vào cổ chân cô. Dẫm lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ cúi đầu, lúc này mới thấy trong tay Tiêu Dã cầm một chiếc thước cuộn. Thấy cô chưa nhúc nhích, Tiêu Dã lại vỗ vào cổ chân cô, ngước lên nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng. Nâng chân lên, dẫm lên, Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Dã đứng dậy kéo thước cuộn đo chiều cao. Anh đứng sau cô, so sánh với bản thân mình. Cô chỉ cao đến ngực anh. Chết tiệt, bảo sao Lưu Thành Khâm cứ một mực khẳng định anh ngược đãi cô. Tiêu Dã kéo thước cuộn, kẻ một đường ngang qua đỉnh đầu cô. 1, 5, 8. Hứa Chi Hạ quay lại. Hả? Tiêu Dã như không thể tin nổi. Em còn chưa được 1m60. Phải biết rằng, Tiêu Dã đã cao 1m60 từ hồi học lớp 5. Hứa Chi Hạ nhận ra anh đang đo chiều cao mình, liền dịch gót chân làm thước cuộn, vút vút, tự động thu về. Tiêu Dã giữ chặt thước cuộn, nghiến răng. Hứa Chi Hạ, thật giỏi lắm. Hứa Chi Hạ chớp mắt, vô thức lùi lại. Em làm sao? Hứa Chi Hạ không hiểu. Sao tự nhiên nói cô chột dạ? Sao lại còn đo chiều cao? Sao còn giận nữa? Tiêu Dã giọng điệu mỉa mai. Nếu hôm nay không gặp bạn học của em, tôi còn không biết em ở trường mỗi ngày làm ni cô nữa cơ đấy. Hả? Hứa Chi Hạ càng ngơ ngác. Ni cô gì chứ? Tiêu Dã, em không làm ni cô thì ăn chay làm gì? Ăn chay? Đúng, ăn chay. Thì ra chuyện anh muốn nói không phải là chuyện cô đang lo lắng trong lòng. Cô suýt nữa thì chết sợ. Giờ thì cảm thấy may mắn thật. Cô cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi yên nghe trách mắng. Tiêu Dã tiếp lời, sợ em ngại xin tiền tôi, nên tôi đưa thẻ cho em. Kết quả là em ở trường mỗi ngày toàn ăn chay. Hứa Chi Hạ thật sự không hiểu ý nghĩa của việc Tiêu Dã đưa thẻ cho mình. Cô thật sự nghĩ rằng anh giao cho cô quản lý cái gia đình nhỏ này. Bây giờ cô biện minh, ăn chay, tốt cho sức khỏe, người có tiền cũng ăn chay mà. Tốt cho sức khỏe cái quái gì? Tiêu Dã thẳng thừng, người ta ăn cá ăn thịt nhiều đến mức mắc bệnh, còn em? Em có chỗ nào gọi là cao không? Chiều cao à? Hứa Chi Hạ không biết trả lời thế nào, thậm chí còn cảm thấy có chút bị xúc phạm. Em, Tiêu Dã chặn họng, tiết kiệm, tôi cần em tiết kiệm vài đồng tiền mua thịt à. Tiêu Dã càng nghĩ càng bực. Sáng nay, anh mang thẻ ăn trưa đến cho Hứa Chi Hạ, giữa đường gặp Hoàng Mai mới biết từ khi trở lại trường, Hứa Chi Hạ chưa ăn một bữa mặn nào. Làm anh trai, lúc đó anh thật sự không biết để mặt mũi ở đâu. Anh bụng đầy tức giận quay lại xưởng sửa xe, kể chuyện này cho Lưu Thành Khâm nghe, vốn định hỏi xem mình đã làm gì không đúng. Kết quả, Lưu Thành Khâm lại thêm dầu vào lửa, bảo rằng dáng người nhỏ nhắn của Hứa Chi Hạ nhìn vào đã biết là bị anh ngược đãi. Tiêu Dã suốt cả ngày nghẹn cục tức trong lòng, anh búng tay vào cánh tay nhỏ xíu của Hứa Chi Hạ, chọc cô. Em có nổi hai lạng thịt trên người không hả? Hứa Chi Hạ ôm lấy cánh tay, cắn môi, trông như bị đau thật sự. Tiêu Dã thở dài một hơi. Em biết sai chưa? Hứa Chi Hạ mặt ỉu xìu, gật đầu. Tiêu Dã đưa tay chỉ ngón trỏ vào trán cô, gõ nhẹ một cái. Em mà còn dám ăn chay ở trường, xem tôi xử lý em thế nào. Giọng anh đe dọa, ngón tay gõ mạnh, nhưng Hứa Chi Hạ lại chẳng thấy sợ, thậm chí còn thấy trong lòng ngọt ngào, như ăn được cây kem hương vani giữa ngày hè nóng bức, mát lạnh lan tỏa đến tận tim. Cô bất giác nhoẻn miệng cười. Tiêu Dã vừa dàn xuống được cơn tức, lại nổi lên. Em còn cười. Hứa Chi Hạ hoàn hồn, vội xua tay. Không, không có. Tiêu Dã, em nghĩ bây giờ tôi không quản nổi em nữa hả? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã nhắm mắt, kiềm chế. Hứa Chi Hạ, từ hôm nay trở đi, sáng tối mỗi ngày phải uống một hộp sữa. Hứa Chi Hạ gật đầu. Tiêu Dã suy nghĩ một lúc. Buổi sáng không cần nấu cơm nữa, theo tôi ra ngoài chạy bộ. Điều này thì Hứa Chi Hạ không đồng ý, cô sợ chạy bộ nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Không, Tiêu Dã không thèm quan tâm cô mè nheo, ra lệnh. Tôi không phải đang thương lượng. Hứa Chi Hạ định nói gì đó, nhưng Tiêu Dã đã quay người về phòng. Sáng mai tôi gọi em dậy. Hứa Chi Hạ đi theo. Anh ơi, đến trước cửa phòng, rầm, cô bị đóng cửa trước mặt. Hứa Chi Hạ nhìn cánh cửa khép chặt, mím môi, chau mày. Chậm rãi, gương mặt cô giãn ra, đôi mắt cong cong. Cô quay lại phòng, bật quạt để hong tóc, người mát mẻ, tóc cũng khô. Cô nằm xuống giường, tấm rèm chưa khép kín, ánh trăng sáng trông như đĩa ngọc treo cao trên trời. Trong khu vườn nhỏ của khu chung cư, tiếng dế kêu khe khẽ vang lên. Đêm này thật khiến lòng người thư thái. Hứa Chi Hạ gãi đầu lên cánh tay mình. Cô nhớ lại lúc Tiêu Dã hỏi cô có chột dạ không. Cô sợ hãi đến mức bối rối. Cô đã nghĩ rằng cảm giác muốn chiếm hữu Tiêu Dã của mình bị phát hiện. Nỗi sợ ấy chứng tỏ cảm giác chiếm hữu này là sai trái. Hứa Chi Hạ tự kiểm điểm. Hứa Chi Hạ, mày không thể ích kỷ như thế. Dù anh trai có yêu ai, cũng sẽ không bỏ rơi mày. Mày không được phép có suy nghĩ tồi tệ rằng anh ấy sẽ bị cướp mất. Điều đó là sai. Chính vì suy nghĩ đó mà mày cứ lưỡng lự trước mặt anh ấy, không đâu lại cảm thấy chột dạ. Khi ấy, Hứa Chi Hạ chỉ coi cảm giác chiếm hữu này là sự dựa dẫm vào anh trai, lo rằng nếu Tiêu Dã có người khác, cô sẽ không còn quan trọng nữa. Cô chưa từng nghĩ sâu hơn, tại sao khi Tiêu Dã chơi thân với các cậu bạn, cô không hề bận tâm, nhưng lại rất để ý đến các cô gái đến gần anh. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Chi Hà. Cô quỳ người trên giường, vuốt tóc. Vào đi, Tiêu Dã đẩy cửa bước vào, gương mặt nghiêm nghị, trên tay cầm ly nước của Hứa Chi Hà. Hứa Chi Hà phản ứng một lúc, đón lấy ly, quả nhiên là sữa. Một ly đầy, cô vốn không đói, Hứa Chi Hà nhìn Tiêu Dã, định nói gì đó để mong anh động lòng. Tiêu Dã đá nhẹ chân vào ghế, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, dáng vẻ ung dung. Tôi ngồi đây chờ, uống hết đi, cách chương.